Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2174, trên đại quân thuyền. Hạch Tâm rút lui, đêm khuya, hơn 10 giờ chuông, liên quân tại Lữ Khẩu cảng bên ngoài tập kết tất cả binh lực. Bắt đầu khởi xướng tổng tiến công, cùng nhau hướng Lữ Khẩu đường ven biển phương hướng thúc đẩy. Lần này liên quân đường tấn công, cùng lúc trước cũng không khác biệt, vẫn là Xuyên Phủ cùng Lưu Duy Nhân Sư ôm đoàn, Phùng Hệ cùng Hạ Hệ ôm đoàn, chung chia binh hai đường, đẩy về phía trước vào, trận tiêu diệt cùng một chỗ, trong núi tiếng pháo oanh minh, quốc lộ tuyến khói lửa tràn ngập, bị vây mấy ngày lâu bên ngoài Thẩm Hệ bộ đội, ý chí chiến đấu đều sớm bị tiêu hao hầu như không còn. Rất nhiều đám bộ đội nhỏ mỗi lần bị ngăn chặn, cơ bản đều là không có phản kháng, liền lựa chọn đầu hàng. Bởi vì dù cho khu 7 chiến hạm tới, vậy bọn hắn khẳng định cũng không phải nhóm đầu tiên lên thuyền người. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại xuống dưới, kết quả chính là bị tiêu diệt. Bởi vì cái gọi là binh bại như núi đổ, tưởng tượng lúc trước, Tần Vương Hướng là cỡ nào cường đại. Nhưng theo Trần Thắng Ngô Quảng khởi nghĩa bắt đầu, Lưu Bang dẫn đầu đại quân không đến 2 năm liền đánh xuống Hàm Dương. Mà hiện nay, mấy tháng trước còn phi thường cường thịnh Thẩm Sa binh đoàn, cũng như vây lồng thú tại cuối cùng dãy giụa. Song phương kịch chiến sau mười mấy tiếng, Thẩm Hệ binh đoàn bên ngoài chủ lực, cơ hồ toàn bộ bị dọn dẹp sạch sẽ. Quang Xuyên Phủ cùng Lưu Duy Nhân bên này, liền chỉ ít đánh tan phải có 7-8 ngàn người bộ đội, bắt được xong 5-6 ngàn hào tù binh binh. Giờ phút này, Thẩm Sa binh đoàn tại Lữ Khẩu quân sự hoạt động khu vực đã bị đè ép đến phi thường nhỏ hẹp. Còn lại 6-7 vạn chủ lực, toàn bộ đóng quân tại Lữ Khẩu cảng 100 cây số tả hữu vị trí. Mà liên quân thúc đẩy tới đây bên ngoài, cũng phát hiện còn lại quân coi giữ đều phi thường ngoan cố, là thuộc về loại kia tử trung tại Thẩm Vạn Châu cùng Sa Trung Hành bộ đội. Tất cả đơn vị tác chiến tướng lĩnh, cũng có rất nhiều đều là họ Cát, họ Thẩm, vì lẽ đó liên quân muốn để bọn hắn không đánh mà hàng. Độ khó rõ ràng là rất lớn. Lữ Khẩu cảng phụ cận, Thẩm Hệ binh đoàn trong đại doanh, một tên đại tá sắc mặt hơi có vẻ mỏi mệt hướng về phía Thẩm Vạn Châu nói ra. Tư lệnh, Xuyên Phủ bộ đội rất biết đánh vùng núi chiến. Bọn hắn thẩm thấu tốc độ thật nhanh. Chúng ta 3 giờ phương hướng 7 phòng thủ đoàn, đoán chừng không kiên trì được thời gian dài bao lâu. Thẩm Vạn Châu trầm ngâm nửa ngày, quay người nhìn về phía hắn hỏi. Khu 7 hạm đội tới rồi sao? Đến một chiếc tàu bảo vệ, một chiếc thuyền vận tải. Đại tá tốc độ nói rất nhanh nói ra. Cát phó tư lệnh đã để Hạch Tâm bộ đội cùng tướng lĩnh đi đầu lên thuyền, mà liên quân bên kia cầm mặt biển đơn vị tác chiến cũng không có gì biện pháp. Vì lẽ đó cũng không có hướng bến cảng phương hướng thẩm thấu. Thẩm Vạn Châu như có điều suy nghĩ, trầm mặc lại, hơn vạn bộ đội, mặc dù đã không có gì đấu trí cùng lòng dạ nhi, nhưng chính là đứng bất động để liên quân bắt, bọn hắn trong 3 ngày cũng bắt không hết. Đại tá tiếp tục nói ra, vì lẽ đó, chúng ta bên này còn là có thể tranh thủ đến nhất định rút lui thời gian. Thẩm Vạn Châu dừng lại nửa ngày, lập tức hô, để Bạch Hoành Bá, Từ Nhất Minh, Lý Chính, bọn hắn lập tức tới ngay họp. Vâng, đại tá sĩ quan gật đầu. Cách đó không xa, Thẩm Phi như cái thiếp thân cảnh vệ đồng dạng đứng tại cổng bên cạnh, mặt không thay đổi nhìn xem Thẩm Vạn Châu, trong lòng cũng không biết đang suy nghĩ gì. Ước chừng nửa giờ sau, Thẩm Hệ thứ nhất tập đoàn quân trưởng Bạch Hoành Bá, cùng quân bộ, bộ tư lệnh, còn có cái khác đơn vị tác chiến tướng lĩnh, toàn bộ đi tới phòng họp. Thẩm Vạn Châu cái eo thẳng tắp đứng tại thủ vị vị trí bên trên. Lời nói âm vang hướng về phía đám người nói ra. Chư vị, khu 7 chiến hạm đã tới. Trước mắt Sa Hệ nhóm đầu tiên rút quân đã lên thuyền. Vì lẽ đó ta hiện tại chính thức hạ lệnh, giải trừ các ngươi các bộ đội phòng thủ nhiệm vụ tác chiến, chính thức hướng vào phía trong cảng dựa vào, theo lượt tiến hành rút lui. Tiếng nói rơi, Trong phòng hơn 20 tên hạch tâm tướng lĩnh, sĩ quan, toàn bộ đứng dậy. Những người này, có đã là quân chính giới thành danh nhiều năm, uy tín lâu năm tướng lĩnh. Một thân nhung trang lên, treo đầy huân chương. Những người này, có còn rất trẻ, bọn hắn tài hoa vô hạn. Nguyên bản có thể trở thành thẩm sa binh đoàn tương lai hy vọng. Nhưng ở một khác, không quản là lớn tuổi, vẫn là tuổi nhỏ, toàn bộ đứng dậy, chỉnh tề vô cùng hô. Báo cáo tổng tư lệnh, chúng ta không rút lui. Tử chiến, thề cùng bộ tư lệnh cùng tồn vong. Thẩm Vạn Châu nếu như không có nhất định mị lực cá nhân, hắn có thể đi đến hôm nay một bước này sao? Trong phòng tướng lĩnh tại đại khu phát triển lên, khuynh hướng chính trị lên, có lẽ là không có bao nhiêu quyền nói chuyện. Thẩm Hệ phải chăng bán nước, phải chăng bán dân chúng lợi ích, kỳ thật cùng bọn hắn là không quan hệ nhiều lắm. Bọn hắn là quân nhân, bọn hắn có đầy đủ độ trung thành. Cái này đủ. Thẩm Vạn Châu nhìn xem bọn hắn, nội tâm 10 điểm xúc động. Đại nạn lâm đầu lúc, không biết có bao nhiêu thẩm sa binh đoàn bộ đội đã phản chiến làm phản, mà bây giờ có thể lưu lại, đủ để thấy phẩm chất cùng trung thành. Thẩm Vạn Châu hai tay vịn bàn, chậm rãi liếc nhìn qua mỗi người. Ta chết đi, Thẩm Hệ binh đoàn chưa hẳn liền biến mất, nhưng các ngươi muốn mất giáo, vậy chúng ta liền thật thành lịch sử. Chư vị, ta Thẩm Vạn Châu những năm này có thể cùng các ngươi kề vai chiến đấu, vinh nhục cùng hưởng, ta đã vinh hạnh đến cực điểm. Ta cảm tạ các ngươi. Thẩm Vạn Châu khom người bái thật sâu, nhấc cánh tay khoát tay. Nếu như lại gặp nhau, nếu có kiếp sau, ta cùng đại gia nâng cốc ngôn hoan. Nói xong, Thẩm Vạn Châu quay người liền đi. Chúng tướng nhìn xem quả quyết rời đi Thẩm Vạn Châu, trầm mặc một lúc lâu sau, hướng bóng lưng của hắn kính lên quân lễ. Nơi cửa phụ trách an bài chúng bộ đội rút lui tham mưu đi tới, tốc độ nói cực nhanh thúc giục nói, đại gia lập tức chuẩn bị đi, nhóm đầu tiên tới thuyền, sẽ không chờ thời gian quá dài. Sau một tiếng, Thẩm Hệ binh đoàn vòng ngoài hạch tâm bộ đội, toàn bộ đại quy mô triệt thoái phía sau. Các cấp hạch tâm tướng lĩnh, sĩ quan, cùng người nhà của bọn hắn, còn có Thẩm Vạn Châu thân thuộc, toàn bộ dẫn đầu lên thuyền. Giờ phút này, lưu tại Thẩm Vạn Châu bên người tổng cộng có 3 chi bộ đội. Đầu tiên là bộ tư lệnh cảnh vệ đoàn. Thứ hai là bộ tư lệnh lệ thuộc trực tiếp đệ nhất dã chiến sư. Còn có một cái không có đầy đủ 179 hỗn thành lữ. Cái này 3 chi bộ đội thọt tới phía trước, tiếp thủ đóng giữ khu vực, bắt đầu yểm hộ bờ biển dọc tiến đại bộ đội rút lui. Bộ tư lệnh trong phòng họp, Thẩm Vạn Châu ngồi trên ghế, đột nhiên quay đầu nhìn xem Thẩm Phi hỏi, tiểu Phi A, ta mới vừa rồi cùng lưu tham mưu bọn hắn hàn huyên một cái. Người cảm thấy chúng ta hướng tàng nguyên phương hướng rút quân thế nào? Thẩm Phi ngơ ngác một chút, tư lệnh, ngài là ở bên kia có sắp xếp sao? Ngoặc kép, Tùng Giang, Phùng gia trong biệt thự. Phùng Thành Trương ngồi ở trên ghế salon, cắm tay xông phụ tá đoàn đội người nói ra, hơn vạn bộ đội, nghĩ toàn diệt, toàn bắt, kia là khẳng định không thực tế. Chúng ta chủ yếu ý nghĩ chính là, tận khả năng xúi dục có thể xúi dục bộ đội, trong chiến tranh tăng cường thực lực bản thân. Đúng vậy, chúng ta tại dọc tiến thúc đẩy quá trình bên trong, xác thực bắt không ít tù binh, xúi dục không ít bộ đội. Một người trung niên nhúng tay trở lại, tổng cộng có hơn 1 vạn người đi. Phùng Thành Trương chậm rãi gật đầu, từ hôm nay trở đi, thẩm sa binh đoàn liền trở thành lịch sử. Đích linh linh, một trận chuông điện thoại vang lên. Một người trung niên đi tới Phùng Thành Trương bên người, thấp giọng nói ra, là Lư tư lệnh điện thoại. Phùng Thành Trương tiếp nhận điện thoại. Uy, lão Lô, lúc nào động thủ? Ngoặc kép, Tân Hương sinh hoạt trấn. Mạnh Tì cũng cho Chu tư lệnh phát một đầu tin nhắn. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.